Lúc này, nhân ảnh khẽ ho một tiếng rồi đột nhiên nói: "A, biển lớn, ta là nước. A, Tuấn Mã, ta là bốn cái cẳng." Ngu Phượng nghe mà thấy sững sờ. Hi hi, tiếng cười nhẹ như tiếng chuông ngân khe khẽ vang vọng trong đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, vong linh ma pháp, nàng tỉnh rồi à? Long Nhất vẫn không đứng dậy, mặc nhiên nằm bất động trên tảng đá to. Kỳ thật dựa vào lúc tiết tấu hô hấp của Ngu Phượng biến đổi, Long Nhất cũng phát giác ra rằng nàng đã tỉnh. "Vâng, đa tạ ơn cứu mạng. Thiếp là Ngu Phượng của Phượng Hoàng gia tộc, không biết cao tính đại rảnh của ân nhân là gì, Ngu Phượng nhất định sẽ báo đáp." Ngu Phượng cảm kích nói, nàng rất muốn được nhìn thấy hình dáng của chàng nam tử đã cứu mình rốt cuộc là như thế nào, nhưng chàng hình như không định đi tới bên nàng. "Lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ, bất tất phải báo đáp. Ta đã phái người thông chi cho Phượng Hoàng gia tộc, có lẽ họ sẽ nhanh chóng tới đây. Giờ cô nương đã tỉnh lại rồi, có lẽ đã đến lúc nói lời chia tay." Long Nhất búng người lên như một con cá chép, tư thế có thể nói là tuyệt mỹ, chỉ là trong miệng hắn vẫn ngậm cọng cỏ, nên thanh âm có chút hàm hồ. Trong lúc Ngu Phượng hôn mê, Long Nhất đã quyết định không cùng nàng chạm mặt. Hắn đến vùng phụ cận tìm một người qua đường, dùng kim tệ làm thù lao nhờ y đến Phượng Hoàng gia tộc để báo tin. Không phải Long Nhất không muốn thiết lập quan hệ với Phượng Hoàng gia tộc, chỉ là hắn sợ rằng nếu như thiếu nữ này phát hiện ra thân thể của mình bị hắn sờ hết, thấy hết, rồi đòi sống đòi chết muốn cùng hắn liều mạng thì chẳng phải là thập phần bi thảm hay sao? Hiện tại thấy nàng chưa phát giác ra điều gì, đương nhiên là muốn nhân cơ hội này mà chuồn cho lẹ. Chẳng đợi đã, ai ra? Ngu Phượng nghe Long Nhất nói muốn đi, lập tức vùng mình ngồi dậy, nhưng vết thương nhói lên khiến nàng phát ra tiếng kêu đau đớn. Long Nhất không nén được phải quay đầu lại, tim như đập chậm lại đến nửa phách. Nhưng ngay lúc này, tinh thần lực của Long Nhất chấn động. Hắn nhìn thấy từ hướng Quang Minh Thành có vài điểm sáng đang thần tốc tiếp cận, lập tức chuyển thân vận khởi càn khôn đại na di, thân hình như quỷ mị chợt biến mất tăm, chỉ còn một đạo thanh âm phiêu hốt truyền lại: "Chữa bệnh cứu người, đành trái tình lý, giờ phải chia tay, sau này khó gặp."